siêu cấp binh vương, chương 295, hội nghị tổ chức lính đánh thuê thế giới, góc truyện audio.com, Ai Cập sông Nin nơi thai nghén nền văn minh, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ở nơi này, bất kỳ chuyện thần kỳ gì đều có thể nghe được. Đặc biệt là chuyện về kim tự tháp có đủ loại truyền thuyết. Có người nói nơi đây là do người ngoài hành tinh xây dựng, có người lại nói về sự nguyền rủa thần bí của các pharaoh, về phần rốt cuộc là cái gì, đến nay khoa học cũng không cách nào giải thích được. Diệp Khiêm ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa từng thấy kim tự tháp làm ra bất cứ chuyện thần kỳ nào, nhưng trong tâm lý của Diệp Khiêm đối với sự nguyền rủa thần bí của các pharaoh thì có một chút chột dạ. Bất quá bất kể như thế nào, nếu không cần thiết thì hắn vẫn không muốn đi trêu chọc, vạn nhất chuyện nguyền rủa có thật thì hắn có thể sẽ chết trong u mê đần độn. Trên thế giới này, chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng có thể phát sinh. Lần này hội nghị lính đánh thuê thế giới được tổ chức ở địa bàn của Nanh Sói, thành phố Alexandria của Ai Cập. Các thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê thế giới đều tề tụ đến nơi này, làm cho chính phủ địa phương bị dọa không nhẹ. Bất quá thành viên Nanh Sói rất nhanh lên tiếng chào hỏi bọn họ, nói là triển khai cuộc họp mà thôi, trong nội tâm bọn họ lúc này mới an tâm lại. Nanh Sói ở chỗ này, tuy không thuộc về cơ cấu chính phủ, nhưng lại có được rất lớn quyền lợi, chính phủ đối với bọn họ cũng phi thường tín nhiệm và ủng hộ. Chuyện này thành lập dựa trên một loại hợp tác đôi bên cùng có lợi, có Nanh Sói ở chỗ này, những tổ chức lính đánh thuê khác sẽ có cố kỵ, không dám ở chỗ này tùy ý làm bậy, chuyện này đối với chính phủ địa phương mà nói là một chuyện đáng được ăn mừng. Mà Nanh Sói, được sự ủng hộ của chính phủ, có thể đơn giản đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đối với vấn đề tồn tại trong tổ chức Nanh Sói, Diệp Khiêm kỳ thật vô cùng rõ ràng, bất kỳ một tổ chức cùng đoàn thể nào kỳ thật đều là dùng phương thức lợi ích mà tụ hợp lại cùng nhau. Mà Nanh Sói có chỗ bất đồng chính là, ngoài lợi ích còn có một loại cộng đồng tín niệm, bất luận tổ chức cùng đoàn thể nào đều cần phải có tín ngưỡng của riêng họ, Nanh Sói cũng có tín ngưỡng của riêng mình. Bất quá trọng yếu hơn vẫn là chế độ trung ương tập quyền, như vậy mới có thể điều hành cùng chỉ huy tổ chức tốt, nhưng mà ở bên trong Nanh Sói, Chu Chí trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không thuộc về sự lãnh đạo của Diệp Khiêm, chẳng những là hắn, mà còn có toàn bộ thành viên Tử Lang dưới trướng của hắn. Đây là một lỗ thủng do Điền Phong lúc đầu sáng tạo Nanh Sói còn sót lại, Diệp Khiêm không phải không có ý nghĩ cải cách nhưng loại chuyện này cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng hoàn thành, hơn nữa, nếu làm không tốt, sẽ khiến cho Nanh Sói phân liệt. Huống hồ, Diệp Khiêm cũng tin tưởng, Chu Chí tuy có dã tâm bừng bừng, nhưng đối với Nanh Sói lại rất trung thành và tận tâm, hắn chỉ không hài lòng về Diệp Khiêm mà thôi, cùng với tổ chức Nanh Sói không quan hệ. Nếu có một ngày, Nanh Sói thật sự gặp nguy hiểm gì, Chu Chí tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Khiêm một mực không muốn động đến hắn, huống hồ hắn dù gì cũng là nhân vật cấp nguyên lão của Nanh Sói, nếu Diệp Khiêm động đến hắn, khó tránh khỏi sẽ trở thành đầu đề câu chuyện để cho người khác bàn tán, hơn nữa, Diệp Khiêm cũng có cảm giác bản thân có lỗi với Điền Phong. Trong một căn nhà gỗ vùng ngoại ô thành phố, góc truyện audio.com, Alexandria, thủ lĩnh các tổ chức lính đánh thuê thế giới đều tề tụ ở chỗ này. Đương nhiên, tổ chức lính đánh thuê trên thế giới không dưới 100 cái, không thể mỗi tổ chức lính đánh thuê đều có thể đến, có chút tổ chức lính đánh thuê căn bản không có tư cách này. Ở chỗ này, đều là tổ chức lính đánh thuê cao cấp nhất trên thế giới. 9 thủ lĩnh cường đại của tổ chức lính đánh thuê tề tụ, 9 tổ chức lính đánh thuê này, cơ hồ là bao gồm toàn bộ lính đánh thuê cao cấp nhất trên thế giới. Có chút tổ chức lính đánh thuê, chẳng những có bối cảnh quân đội, thậm chí còn trợ giúp quân đội huấn luyện binh sĩ cùng với bộ đội chống khủng bố. Y Tác Nhĩ Đức thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê Nam Phi. Christopher Parker thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê nước Anh. Các E. Vuono thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê MPRI, Military Professional Resources, nước Mỹ. Anthony thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê Academy, Bletchwater, nước Mỹ. Reddick sát thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê nước Afghanistan. Đằng Tỉnh Thiên Hương thủ lĩnh tổ chức lính thuê Nhật Bản, Bernard thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê cáo Bắc Cực nước Đan Mạch. Cronison thủ lĩnh lính đánh thuê ASB Group nước Nga cùng với Chu Chí đại biểu Nanh Sói tham dự hội nghị lần này, mỗi người nơi đây nếu phóng đi ra bên ngoài đều là nhân vật để cho người khác kinh hồn táng đảm, đều là kiêu hùng của thời đại. Đằng Tỉnh Thiên Hương với tư cách là nữ thủ lĩnh duy nhất, nàng lên tiếng nói đầu tiên. Nàng nhìn Chu Chí, nói: "Theo ta được biết thủ lĩnh lính đánh thuê Nanh Sói là Lang Vương Diệp Khiêm. Hắn tại sao không đến? Hắn đang xem thường chúng ta sao? Hay là căn bản khinh thường tham gia hội nghị này?" Một câu, liền đem ánh mắt của tất cả mọi người hướng tới trên người Chu Chí. Chu Chí vẫn thoải mái nhàn nhã uống một ngụm cà phê trước mặt cũng không lên tiếng nói. Xem ra Chu tiên sinh muốn thay thế Lang Vương A-Hát, Christopher Parker cười cười, nói tựa hồ rất muốn nhìn thấy tranh chấp ở bên trong nanh sói. Chú Chí, ngươi đã làm gì Lang Vương? Nếu như hắn có chuyện không hay xảy ra, lính đánh thuê Nam Phi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Y Tắc Nhĩ Đức phẫn nộ nói. Mọi người ở đây đều biết Y Tắc Nhĩ Đức cùng Diệp Khiêm có quan hệ rất tốt, nanh sói có thể ở Nam Phi có được mạch khoáng của riêng mình cũng là nhờ Y Tắc Nhĩ Đức trợ giúp, có thể nói, nanh sói cùng lính đánh thuê Nam Phi đã kết thành liên minh. Những người khác trông thấy tình hình như vậy, đều riêng phần mình hiện lên bộ dáng tươi cười, nhìn bộ dáng có chút hả hê. Nanh sói với tư cách vương giả lính đánh thuê thế giới, bọn hắn tự nhiên không phục lắm, nhưng mà trước sức mạnh của nanh sói, bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Nếu như ở bên trong nanh sói phát sinh ra hỗn loạn gì, tất nhiên là chuyện mà bọn hắn vui vẻ nhìn thấy, kể từ đó thế lực nanh sói nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, sẽ không thể tiếp tục ngồi vững vị trí vương giả lính đánh thuê thế giới nữa, chỉ sợ ngay cả việc trở thành tổ chức lính đánh thuê nhị lưu cũng không được. Chu Chí rất nhàn nhã uống một ngụm cà phê, chậc chậc lưỡi, nói. Mục đích các vị lần này tới tham gia hội nghị là muốn liên hợp lại đối phó nanh sói ta sao? Nếu như không phải, mọi người đừng có đem chuyện của nanh sói ta kéo vào bên trong hội nghị này a. Tốt, vậy thì nói chính đề. Đằng Tỉnh Thiên Hương nói, theo ta được biết Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe là thành viên của tổ chức nanh sói các người a. Đúng vậy, hắn trước kia quả thật là góc chuyện audio.com, thành viên nanh sói, bất quá hắn đã thoát ly nanh sói. Chu Chí nói, hừ, ta làm sao biết chuyện này có phải là ngươi cố ý tìm lấy cớ hay không? Christopher Parker nói, đúng vậy a, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe gần đây hoạt động rất nhiều lần ở trên địa bàn của chúng ta, hơn nữa hắn còn đánh cắp quốc bảo của chúng ta khẩu súng vận mệnh lần này vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Reddick sắt nói, đúng vậy, thanh gươm trong đá của chúng ta cũng bị hắn đánh cắp. Christopher Parker nói ra, còn có Thiên Tùng Vân Kiếm của chúng ta cũng bị Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đánh cắp. Đằng Tỉnh Thiên Hương nói, mấy người khác lại hơi hơi sừng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe vậy mà đánh cắp nhiều quốc bảo quốc gia như vậy, thật sự có chút để cho người khiếp sợ a hát. Chu Chí lại vẫn một bộ dạng không quan tâm, chỉ là trong nội tâm không khỏi ngơ ngác một chút, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đến cùng là muốn làm cái gì? Hắn đánh cắp nhiều bảo bối như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn giá hỏa cho răng sói sao? Những vật kia, mặc dù nói quý trọng vô cùng thế nhưng mà bất quá cũng đều là vật trong truyền thuyết mà thôi, có phải lợi hại giống như trong truyền thuyết hay không thì không ai biết được, nhiều lắm thì chỉ là có chút giá trị để nghiên cứu văn hóa lịch sử mà thôi. Ta đã nói qua Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đã không còn là thành viên nanh sói, hắn đánh cắp quốc bảo của các ngươi đi tìm hắn lấy lại là được. Như thế nào, các ngươi là muốn liên hợp lại vô oan nanh sói ta sao? Chu Chí nói, Anthony cười cười, nói. Chu tiên sinh, chuyện này là các ngươi không đúng rồi, mặc kệ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe bây giờ có phải là thành viên nanh sói hay không, thì nanh sói tối thiểu cũng phải đem Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe hành quyết tìm về bảo vật bị mất của các quốc gia a. Chu tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nói có đúng sao? Nếu như các ngươi đem trách nhiệm chuyện này đổ lên trên người nanh sói ta cũng đảm đương không nổi a. Bất quá, nếu như các ngươi muốn nanh sói ta trợ giúp, vậy còn có thể nói được. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tuy xuất thân từ nanh sói, nhưng hiện tại hắn đã không còn là thành viên nanh sói chúng ta cũng không cần phải phụ trách bất cứ trách nhiệm gì mà hắn đã làm, không phải sao? Chu Chí nói, ta tin tưởng trong tổ chức các ngươi cũng có phản đồ a. Chẳng lẽ bọn hắn làm ra chuyện gì cũng đều do các ngươi phụ trách sao? Một câu, làm cho mọi người á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, bên trong tổ chức của bọn hắn cũng xuất hiện phản đồ. Y Tắc Nhĩ Đức nhìn mọi người, nói, chuyện này ta có thể cam đoan, khẳng định cùng nanh sói không có quan hệ, hoàn toàn là do Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tự mình làm. Ta cảm thấy tổ chức lính đánh thuê chúng ta nên liên hợp hạ giang hồ lệnh truy sát, chỉ cần thấy Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe liền giết không tha, còn bảo vật mà hắn đánh cắp cũng do mọi người cùng nhau phụ trách tìm về. Nếu như đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên đầu nanh sói, tựa hồ có chút không giảng đạo lý rồi, mọi người thấy như thế nào? Hắn cũng không phải là đang giúp Chu Chí, chỉ là giúp nanh sói mà thôi, hắn và Diệp Khiêm có giao tình không phải là nông cạn, cũng không muốn nanh sói trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu không cho dù nanh sói có là vương giả lính đánh thuê thế giới, cũng không cách nào đối mặt với tổ chức lính đánh thuê cấp cao liên hợp công kích. Ta đồng ý lời đề nghị của Y Tác Nhĩ. Góc chuyện audio.com Đức Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đánh cắp bảo vật của các ngươi, chuyện này khẳng định có âm mưu rất lớn, nói không chừng kế tiếp sẽ đến phiên chúng ta. Chúng ta phải liên hợp lại, đối với Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe áp dụng biện pháp đuổi giết. Ta cảm thấy đề nghị của Y Tác Nhĩ Đức rất tốt, Cáo Bắc Cực chúng ta đồng ý đề nghị của hắn. Bernard dừng một chút nói, Mọi người yên tâm, quỷ lang Bạch Thiên Hòe xuất thân từ nanh sói tự nhiên sẽ tận hết sức lực đuổi giết quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Ta tin tưởng dưới sự hợp tác của mọi người, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cho dù ở bất kỳ địa phương nào đều đừng mơ tưởng ẩn nấp, rất nhanh có thể buộc hắn lộ diện. Đến lúc đó, bằng lực lượng của chúng ta, muốn thu phục hắn còn không phải chuyện dễ dàng sao? Chu Chí nói, tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm của Chu Chí lại có một tia bất an như cũ. Chu Chí đối với hắn vẫn có chỗ hiểu rõ, hắn không phải loại người làm mọi chuyện không có mục đích. Lần này hắn đánh cắp những bảo vật này, không biết lại đang đùa nghịch âm mưu gì. Cách chương.